12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 32 đến 2, ngoại truyện, Lãnh Thiên Yết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, mình tên là Lãnh Thiên Yết, hiện học lớp 10B2, trường cấp 3T, trong gia đình cậu gồm có 4 người là ba, mẹ, một người chị gái đã đi làm và cậu. Từ nhỏ thật ra cậu sống ở một đất nước khác, đó là Mỹ. Tại bang California, nhưng được 5 tuổi thì gia đình liền chuyển nhà và hiện tại, nơi chuyển cũng là nơi cậu đang ở hiện nay. Sau này, mặc dù vẫn sống và học ở đây nhưng đến hè thì cả gia đình liền bay qua Mỹ lại vì hiện tại cả ông bà nội cậu đang sống nơi đó. Chơi tận được 1-2 tháng thì bay trở về. Hạ Bạch Dương và Chu Cự Giải được xem là hai người bạn thân khác giới của Thiên Yết. Cả ba đã từ nhỏ chơi thân với nhau cho đến tận giờ. Mặc dù hiện nay chỉ có Thiên Yết và Cự Giải là chung một lớp còn Bạch Dương được xếp ở một lớp khác nhưng cả ba người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cả ba vẫn hay cùng nhau đi học về. Có môn còn học thêm chung và những lúc rảnh rỗi sẽ tụ tập lại chơi với nhau. Và sau này, vô tình cậu gặp thêm 5 người anh lớn là Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử và Sư Tử. Vì hợp tính nhau nên cả 6 người đã chơi với nhau và càng ngày càng thân thiết hơn. Đến nỗi giờ đây họ xem nhau như anh em một nhà. Về nhan sắc, khác với những người còn lại, cậu sở hữu một khuôn mặt cực kỳ baby. Da trắng, mắt to hai mí, ngũ quan vô cùng góc cạnh, rõ nét, vừa baby vừa ngây thơ nhưng ẩn chứa nét trưởng thành, đỉnh đạc trong đó. Tất cả đã tạo nên một khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần dễ thương. Tuy có khuôn mặt baby nhưng thân hình lại không baby chút nào. Thiên Yết sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng với vóc dáng cân đối. Đã vậy còn rất săn chắc, đặc biệt là cơ bụng. Còn tính cách, cũng giống như gương mặt. Thiên Yết tính tình rất thân thiện, hòa nhã, đặc biệt rất hay cười khiến cho không ít người cảm thấy muốn làm thân với cậu. Không chỉ vậy, Thiên Yết còn rất tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể giúp được. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài và tính cách kia lừa gạt. Thiên Yết chính xác là một tay chơi điển hình. Từng dùng đồ có cồn, từng thử qua thuốc lá, xăm mình, xỏ khuyên, và đặc biệt là tình trường dài dằng dặc không thấy điểm dừng. Thật ra cậu chẳng có cảm mến gì với những người con gái đó. Cậu quen họ chỉ duy nhất một lý do chính là nhằm quên đi một mối tình mà cậu nghĩ có thể chẳng đến được với họ. Mối tình đó là ai và như thế nào thì đợi Trương ra thì biết nhé. Vì quen không có cảm xúc nên những mối tình này thường cũng nhanh chóng kết thúc. Lâu nhất là 3 tuần, nhanh nhất thì 3 ngày. Đa số đều là những cô gái mở lời trước. Cậu chỉ thuận thế mà chấp nhận. Nhưng để nói lời chia tay thì chính là cậu đề nghị. Tuy nhìn có vẻ ăn chơi vậy thôi nhưng cậu thật ra là một người rất biết điểm dừng. Không vì thế mà sa đọa. Một bộ mặt này thì chỉ khi bước ra khỏi cổng trường. Còn khi đi học thì vẫn bộ dáng thân thiện, vui tươi, ngoan ngoãn mà mọi người thấy. Không chỉ thế, nhiều lúc tức giận thì khá cục xúc và lạnh lùng cực kỳ. Khiến người khác chỉ nhìn vào mắt cậu thôi cũng đủ dùng mình. Về học tập, Thiên Yết có thành tích rất tốt, thuộc dạng học sinh giỏi của lớp và không ít lần góp mặt vào top đầu của khối. Có khi là hạng nhất, nhưng đỉnh nhất trong đó vẫn là môn lý. Cậu chính xác là một dân chuyên lý. Từ cấp 2 đã nhiều lần đi thi và đạt vô số giải về bộ môn này và còn có lần đạt được giải nhất. Đó là về học tập. Còn trong thể thao, Thiên Yết chơi cũng rất khá nhiều môn, đặc biệt là bóng chuyền. Cậu còn được vào đội hình chính của đội để đại diện cho trường tham gia thi đấu với trường khác. Ngoài ra, Thiên Yết có chấp niệm rất lớn với màu hồng. Có thể nói là thích và cuồng màu hồng vô đối. Có thể đồ mặc thường ngày là những tông màu tối hoặc trắng. Nhưng trong đồ dùng học tập thì tất cả đều là đồ có màu hồng. Trừ cái cặp, ba câu cửa miệng, phát ngôn gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Lãnh Thiên Yết. Một. Cái gì màu hồng là chứng tỏ của mình? 2. Một thằng con trai thích màu hồng chứng tỏ chàng trai đó rất dễ thương chứ không phải là bóng gồng. Ẻo là nhé. 3. Mình thật sự không nhớ mình có bao nhiêu bạn gái. Hạ Bạch Dương, cà chớn, lười, đú đờn, Trịnh Kim Nghiêu, đúng là tuổi trẻ tài cao. 18 tuổi đầu mới có một người yêu cũ mà nó nhỏ hơn mình mà đã có hơn chục đứa rồi. Dương Song Tử, mình là gì so với nó? Mình chỉ thả thính con người ta thôi. Còn nó là bồ luôn. Mặc dù chưa chắc nó thích người ta. Chu Cự Dài, nó có bạn gái là em khổ nhất á. Lần nào bạn gái nó cũng tìm đến em để ghen tuông. Đe dọa là tránh xa thằng Yết Gia nữa chứ. Em điên lên em vã từng con giờ chứ ở đó mà nói. Lâm Sư Tử, hầu như thằng Yết lúc nào cũng là đứa xúi đầu tụi này đi nhậu. Ăn chơi, nhỏ tuổi nhất nhưng là máu nhất trong đám là nó. Hoàng Sử Nữ, đi học với đi chơi là hai thái cực hoàn toàn khác. Ngô Thiên Bình, vì có lý do nên chị em sẽ bỏ qua việc em có hơn chục bạn gái cũ. Vương Nhân Mã, lúc đầu mới quen, mình tưởng có hai thằng Yết Lận. Trương Ma Kết, tôi đã sốc khi lần đầu tiên thấy em ấy uống bia. Tay thì cầm ly, miệng thì không ngừng củ rủ tôi uống. Xung quanh thì ngổn ngang vỏ lon. Từ đó, hình tượng trai ngoan, kiêu, dễ thương của em ấy trong đầu tôi đã tan vỡ hết. Phùng Bảo Bình, nếu em ấy cứ duy trì hình tượng kiêu, dễ thương như này thì cưng chết mất. Hoàng Song Ngư, tôi đã sốc khi vào phòng ngủ của nó, còn bánh bèo hơn con gái bình thường nữa. Lãnh Thiên Yết, đừng nói em như vậy chứ. Em buồn đó, cách Trương.